khó mà thả lòng, giống như bình thường khi trải qua những chuyện quá mệt mỏi dẫn đến không thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Màn đêm, yên tĩnh tràn ngập bốn phía, lên nghe thấy âm thanh tí tách của vòi nước uống chưa vặn chặt. Nghe thấy tiếng nói chuyện trong công ty bảo an gai đen. Nghe thấy tiếng gió thổi qua đầu cầu thang. Ngoài những điều đó, hắn không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì không nên thấy. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào không nên nghe. Vô cùng tốt, giọng nói cuốn hút của Crestel xua tan bóng tối. Để ánh đèn khí ga trong và ngoài phòng luyện kim hiện lên trước mắt lên một lần nữa. Lên bỗng được giải thoát khỏi sự mệt mỏi nặng nề, phục hồi tinh thần sáng láng vừa nãy, bất chi bất giác ảnh hưởng đến ta. Đây chính là trình độ của danh sách 5 sao. Đây chính là sự kinh khủng của chấp sự cao cấp. Hắn hơi e sợ nhớ lại chuyện vừa rồi. Hai tay Crestel Tsushima đan nhau, đặt trên đầu gối, cúi cả người xuống, bờ môi bị khuất bởi cổ áo dựng cao. Cậu đã thông qua kiểm tra. Trình độ nắm giữ ma dược của cậu đã đạt mức xuất sắc. Tiếp đó, tôi muốn quan sát thể xác và tinh thần của cậu có tai họa ngầm hay không? Có phải bị tinh thần còn sót lại trong ma dược âm thầm thay đổi tính cách? Lưu lại vấn đề hay không? Cậu có 3 phút điều chỉnh trạng thái của mình. Lên lúc này gật đầu nói. Được rồi, hắn thầm hít vào một hơi. Để bản thân từ từ chìm vào trạng thái minh tưởng. Loại bỏ những suy nghĩ không tốt. Crestel không nói gì nữa. Từ trong áo khoác màu đen móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc. Mở ra, sau đó, anh ta chăm chú nhìn kim dây chuyển động tích tắc. Sau 3 phút, Crestel cạch một tiếng, đóng đồng hồ lại, vui vẻ nói, tôi sẽ bắt đầu ngâm nga. Ngâm nga, Glenn tỏ ra nghi ngờ. Không đợi hắn nói câu gì. Crestel bắt đầu ngâm nga một giai điệu du dương. Giai điệu này vang vọng trong phòng luyện kim. Dần dần mất đi tiết tấu. Trở nên lạc nhịp, kít, két, xoẹt, lên giường như nghe thấy tiếng móng tay cào vào bảng đen. Nghe thấy tiếng cọ vào tấm xốp. Nghe thấy tiếng ù ù ù của máy khoan điện. Nghe thấy đủ loại tạp âm khiến hắn phát điên. Tạp âm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hỗn loạn. Khiến trong lòng hắn bỗng muốn được trút ra hết những ham muốn phá hoại tàn nhẫn. Nhưng Glenn thường xuyên trải qua thử thách với tiếng nói điên cuồng và tiếng gào thét đáng sợ nên kiềm chế xúc động rất nhanh. Hắn cũng vừa biểu hiện ra một vài cảm xúc thích hợp là một chút nôn nóng, một chút căng thẳng, một chút lo lắng và một chút bất an. Trạng thái quá hoàn mỹ cũng là có vấn đề. Không biết từ lúc nào, Crestel Tsushima dừng ngâm nga. Tạp âm trong phòng luyện kim biến mất theo, sự yên bình và tĩnh lặng nặng nề trong lòng đất lại tràn vào. Yên tĩnh thật tốt, Glenn cảm thán một câu từ đáy lòng. Rất tốt, vô cùng tốt, thể xác và tinh thần của cậu đều không có tai họa ngầm. Đương nhiên, cậu muốn đánh tôi một trận, muốn bịt miệng tôi, đều là phản ứng tự nhiên. Bờ môi Crestel bị cổ áo dựng cao che khuất. Khiến người ta chỉ có thể phán đoán tâm tình của anh ta qua ngữ điệu. Không, tôi không dám, Glenn thành thực thừa nhận. Crestel cười một tiếng nói. Chúc mừng cậu đã thông qua tất cả kiểm tra. Tiếp theo là bước vấn đáp. Đôi mắt màu xanh sẫm của anh ta đột nhiên trở nên tối tăm hơn. Ánh mắt sâu thẳm đến mức như thể xuyên thấu thể xác. Nhìn thấy linh hồn, mời ngài hỏi, Glenn thẳng lưng nói. Crestel giữ nguyên tư thế vừa rồi không thay đổi, dường như tùy ý hỏi thăm. Cậu nói là những trải nghiệm ở câu lạc bộ bói toán khiến cậu nắm giữ ma dược nhanh chóng. Đúng thế, Glenn vô cùng thản nhiên trả lời, nhưng không miêu tả kỹ hơn. Crestel khẽ gật đầu nói, cậu nói đây là linh cảm có được từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, và ví dụ của Daily. Vâng. Glenn trước tiên đồng ý, sau đó tiếp lời, giải thích cặn kẽ, từ một người đồng đội, kẻ dòm ngó bí ẩn. Tôi biết rằng, tất cả những người tuân thủ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, tỷ lệ mất khống chế đều thấp hơn bình thường rất nhiều. Về sau, tôi nghe quý cô Daily từng nói một câu, nàng nói nàng muốn làm một